ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, Tư Tàng Thần Y. Chèn ép hoa đà, cầu ủng hộ. Hắn chỉ là nghĩ không minh bạch, hôm nay đến cùng là cái gì thời gian, giá trị bản thân chục tỷ hắn, vậy mà mới vừa buổi sáng hai lần bởi vì nghèo khó bị người xem thường. Suy tính được thế nào? Chẳng ra sao cả, cầu ngươi cút đi, Tần Minh bất đắc dĩ nói, trong giọng nói, có chút cầu khẩn ý tứ. Hắn thật không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng Đường Xuyên có chút mộng. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên nghĩ minh bạch, ngươi là ngại tiền ít. Tần Minh không có trực tiếp quay về đối phương lời nói, mà là cho đối phương đánh cái sinh động ví von. Như vậy đi, nhóm chúng ta thay cái góc độ tới nói. Chỉ cần ngươi đừng có lại vướng mắc nàng, ta cho ngươi 100 triệu. Chờ ngươi cái gì thời điểm khó chịu, chỉ cần đánh cái điện thoại cho ta, ta cho ngươi thêm 100 triệu như thế nào? Tần Minh hỏi, ngữ khí phi thường chân thành, nhưng ngươi Đường Xuyên mặt lại đen, ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi? Không có, ta biết rõ ngươi là nghiêm túc, mà lại ta cũng là nghiêm túc. Đường Xuyên, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đường Xuyên sụp đổ giá trị 666 điểm. Ngoặc kép, dùng tiền vũ nhục người loại chuyện này ai không biết. Tần Minh thật đúng là không tin tưởng đối phương có thể so sánh hắn có tiền. Huống hồ sau lưng của hắn còn đứng lấy cái tưởng ra. Hắn có thể sợ ai? Nếu không phải đoán chừng đối phương tướng mạo nhã nhặn, cho hắn cảm giác một mực không tệ, hắn sợ là đã sớm mở quạt, vừa vặn ngay tại cái này nhị viện cửa ra vào, đem đối phương đánh ngất xỉu. Hắn có thể trực tiếp khiêng đi khoa tâm thần cứu giúp. Tần Minh, ta biết rõ ngươi giống như Hạ Uyển quan hệ rất tốt, nhưng vì sao muốn giống như tiền không qua được đâu? Cầm cái này 2000 vạn, ngươi có thể tìm càng nhiều xinh đẹp nữ nhân. Biết rõ đạo lý kia, ngươi còn không lấy 200 triệu nhanh lên lăn. Ngươi, Đường Xuyên nổi giận, trên đầu sụp đổ tỷ lệ bắt đầu tăng vọt. Từ ngay từ đầu 36%, một đường đã tăng tới 54%. Mặc dù còn không có đột phá bên bờ biên giới sắp sụp đổ, nhưng cho Tần Minh mang đến sụp đổ giá trị ích lợi lại không ít. Nhưng nhường hắn buồn rầu là đối phương nhân phẩm giá trị là 130 tả hữu. Không coi là người tốt, nhưng cũng là cặn bã, cũng không phải là tại hắn nhiệm vụ mục tiêu bên trong. Tần Minh từ ngay từ đầu liền đối với hắn đã mất đi hứng thú, càng không muốn bởi vì chỉ là 2000 vạn mà chậm trễ hắn giờ làm việc. Không nói trước, ta nhanh đến muộn, nói xong, Tần Minh co cẳng liền đi. Đường Xuyên đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Đến trễ, ngươi tì em cầm cái này 2000 vạn còn cần đến đi làm sao? Từ đầu đến cuối, hắn liền không có tin tưởng Tần Minh lời nói, hơn không tin tưởng hắn là cái có thể cầm được ra 200 triệu người. Sở dĩ cự tuyệt, đơn giản liền hai giờ nguyên nhân, một là thẻ đánh bạc cho không đủ, hai là Tần Minh lòng tự trọng tại quấy phá. Nếu là cứ như vậy đáp ứng, cái này gia hỏa sẽ cảm thấy thật mất mặt. Vì thế, Đường Xuyên tại Tần Minh đi ra ngoài rất xa về sau, cao giọng hô, ta cho ngươi 2 ngày thời gian, ngươi cái gì thời điểm hồi tâm chuyển ý gọi điện thoại cho ta. Đến thời điểm ta sẽ hướng ngươi trong thẻ đánh 8000 vạn. Tần Minh, ngoặc kép, 8000 vạn, đuổi ăn mày đâu, lão tử giống như là thiếu cái này 8000 vạn người sao? Hắn tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân, tránh cho bị cái này đồ ngốc cho lây nhiễm, đến mức kéo xuống trí thông minh. Đi vào bệnh viện, Tần Minh giống thường ngày, đi vào quầy khách sạn đùa giỡn một cái tiểu cô nương. sau đó một bên giống như tiểu hộ sĩ nhóm chào hỏi. Một bên ngồi lên thang máy, đi vào lầu 5, đẩy ra phòng làm việc. Tần Minh liền gặp được tiểu nhân ở bên trong quét dọn vệ sinh. Hôm nay ánh nắng không tệ, xuyên thấu qua cửa sổ, đem toàn bộ phòng làm việc chiếu lên thông thấu vô cùng. Đương nhiên, tiểu nhân cũng ở bên trong, đơn bạc quần áo lao động, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có thể thấy rõ một chút hình dáng. Tần Minh tại cửa ra vào thưởng thức một hồi, mới bỏ được phải đi vào. Phó viện trưởng, ngài tới rồi. Nhìn thấy Tần Minh đến, tiểu nhân vui vẻ chào hỏi. Sớm, hôm nay ta trong công tác không có việc gì à? Tần Minh đi vào, một bên bỏ đồ vật, vừa nói, tiểu nhân ngẩng đầu lên suy tư một cái, giống như không có, bất quá vừa rồi y tá trưởng tới tìm ngài. Y tá trưởng, Tần Minh trong đầu hiện ra Ngô Phượng Diễm thân ảnh, kia khó chơi nữ nhân, sáng sớm tìm tự mình, tám thành là lại tới báo cáo công tác. Ân, cần ta đi thông chi nàng sao? Không cần, người trước bận bịu ngươi đi. Gần nhất có hay không bệnh nhân tới tìm ta? Tần Minh hỏi, thụ lúc muộn microblogging ảnh hưởng. Hắn cảm thấy mình thanh danh có thể truyền bá nhanh như vậy. Tám thành là những bệnh nhân kia công lao. Quả nhiên, Tần Minh hỏi một chút. Tiểu nhân giống như là đã sớm biết rõ không ít phương diện này tin tức giống như... Bắt đầu cho hắn tự thuật, ân tương đương mỗi ngày cũng có thật nhiều, mà lại đều là hướng về phía ngài thần y tên tuổi đến. Nhưng là viện trưởng đã phân phó, không muốn lành nghề y hành liệt bên trong treo ngài số. Cho nên liền đi, tiểu nhân lắc đầu, không phải, cho nên bọn hắn hôm sau lại tới, ngày qua ngày, chiều hôm qua. Ta nghe nói lầu một tới trên 100 cái bệnh nhân, chỉ mặt gọi tên muốn ngài cho trị liệu, nếu là không trị liền không đi. Như thế táo bạo bệnh nhân, hắn thật đúng là lần thứ nhất gặp. Tần Minh có chút im lặng, trị cái bệnh mà thôi. Cái gì bác sĩ trị liệu không phải chỉ, làm gì hết lần này tới lần khác muốn tìm hắn đâu. Sau đó thì sao? Tần Minh hỏi, tiểu nhân nghĩ nghĩ mới trả lời. Đoán chừng là đang do dự có nên hay không nói cho Tần Minh chuyện này. Bởi vì viện trưởng có đã phân phó, nhường Tần Minh toàn tâm quản hành chính khoa nghiên trên sự tình. Giống chẩn bệnh loại chuyện nhỏ nhặt này, nhường cái khác bác sĩ đến liền tốt. Nhưng tiểu nhân vẫn là không nhịn được nói. Bởi vì tại Tần Minh trước mặt, nàng không có cách nào giấu giếm. Về sau nghe nói ngày không tại bệnh viện, bọn hắn mới bằng lòng rời đi, đồng thời nói là sáng nay còn muốn tập thể tới cửa đến. Nếu như ngài còn không tại, bọn hắn liền muốn đi báo cáo ta bệnh viện. Cái gì? Nghe xong lời này, Tần Minh ngạc nhiên, tìm không thấy người khác liền muốn báo cáo. Đây cũng không phải là bảo không táo bạo vấn đề. Cái này dính đến bạo tạc. Tại sao muốn báo cáo bệnh viện chúng ta? Tần Minh truy vấn. Cảm thấy sự tình tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn tới nghiêm trọng. Mà sự thật đúng là như thế. Bị Tần Minh liên tục truy vấn, tiểu nhân dứt khoát đem sự tình toàn bộ bàn giao đi ra. Các bệnh nhân nói là bệnh viện chúng ta thu lòng giả hiểm độc tiền. Tuyết tàng thần y, chèn ép hoa đà, không cho thần y cứu thế tế dân cơ hội. Tần Minh, ngoặc kép. Cái này thì em cũng quá khoa trương, liên quan tới tiểu hà cái kia kịch bản, có lão ca một mực nói là cái độc điểm, quả cam đặc biệt bớt thời gian đem kia bộ phận kịch bản cho sửa lại. Không còn độc như vậy, lão ca nhóm có rảnh rỗi có thể trở về đầu nhìn xem. Quyển sách này quả cam vẫn luôn rất chân thành đối đãi, cũng thành tâm hy vọng đem quyển sách này viết xong. Không muốn lưu lại cái gì tiếc nuối. Cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.